luồng khí tức này tràn ra, làm cho thân cây của cây hỏa diễm lay động, lá cây vang lên những tiếng xào xạc. Chẳng qua, dưới sự ảnh hưởng của luồng khí tức nóng rực này, cả cây quả hỏa diễm không hề bị ảnh hưởng một chút nào, dù là lá cây hay nhánh cây đều không có dấu hiệu bị lửa đốt. Cây quả hỏa diễm không bị ảnh hưởng, nhưng Huyền Ưng Huyết Phi ở cách đó không xa, lại có thể cảm nhận được rõ ràng sóng nhiệt trong luồng khí tức nóng rực này. Huyền Ưng Huyết Phi kêu lên hai tiếng, rồi cả người di chuyển, nhanh chóng bay đến giữa không trung, cách vách núi đá khoảng 10 trượng. Lúc này, nó mới không bị luồng khí tức nóng rực này ảnh hưởng tới. Luồng khí tức nóng rực này còn mạnh hơn 3 phần so với phần trước chân khí trong thuần dương kim thân của Dương Thạc, và chỉ kém một chút so với thái dương chân hỏa trong đại nhật Như Lai kim thân mà đại sư Dũng Tín đã thi triển trước đây thôi. Thậm chí, tuy nhiệt lượng bên trong luồng khí tức này không bằng thái dương chân hỏa trong đại nhật Như Lai kim thân, nhưng sự cuồng bạo của nó thì còn hơn thái dương chân hỏa. Cái gì? Con tích dịch lớn này lại có thể phun ra khí tức nóng như lửa sao? Nếu nhục thể của mình đi lấy quả hỏa diễm, hoặc huyết phi tới cướp, thì có thể vì sự khinh thường mà bị khí tức nóng như lửa của nó đốt cháy mà bị thương rồi. Bây giờ, ta để thuần dương kim thân của ta đi hái quả hỏa diễm. Ta không tin ngươi có thể làm thuần dương kim thân của ta bị thương được. Trong đầu Dương Thạc vừa nghĩ như vậy, phần trước chân khí trên thuần dương kim thân của Dương Thạc lập tức chuyển động xung quanh mình. Thuần dương kim thân di chuyển nhanh như tia chớp, nháy mắt đã đến trước quả hỏa diễm. Ngay sau đó, thuần dương kim thân của Dương Thạc liền vươn tay ra, hái một quả hỏa diễm chín đỏ cầm trong tay mình. Phụt! Cùng lúc đó, con tích dịch lớn kia phun ra khí tức nóng rực, mạnh mẽ bao phủ lấy thuần dương kim thân của Dương Thạc. Do ẹt! Luồng khí tức nóng này va chạm với phần trước chân khí của Dương Thạc. Hai luồng khí tức nóng không dung hợp với nhau, mà lại xung đột với nhau, chấn động, rồi tạo nên những tiếng do ẹt! Hà, hình như khí tức nóng mà con tích dịch này phun ra, hơi khác so với phần trước chân khí của mình thì phải. Con tích dịch này xuất hiện gần cây hỏa diễm. Chẳng lẽ, nó là dị thú tích dịch hỏa độc sao? Khí tức mà nó phun ra là khí tức hỏa độc hà? Giờ khắc này, trong đầu Dương Thạc đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy. Tích dịch hỏa độc xuất hiện xung quanh quả hỏa diễm để bảo vệ quả hỏa diễm. Hàng năm, khi quả hỏa diễm chín, tích dịch hỏa độc sẽ ăn quả hỏa diễm và luyện hóa dương khí cuồng bạo trong đó. Do tích dịch hỏa độc không ngừng nuốt quả hỏa diễm, nên trong thân thể tích dịch hỏa độc mang theo rất nhiều hỏa độc. Chỉ cần nó há to miệng là có thể phun ra lửa độc. Một khi tích dịch hỏa độc phun ra lửa độc, thì dù là huyết phi đã đạt tới cảnh giới luyện khí đỉnh phong cũng phải tránh đi. Lúc này, Dương Thạc dựa vào phần trước chân khí trên người thuần dương kim thân mới dám đối kháng cùng lửa độc này. Xì xì, xì xì, ngọn lửa độc này va chạm với phần trước chân khí trên thuần dương kim thân của Dương Thạc, tạo ra những tiếng nổ xì xì, phập. Một khắc sau, hình như ngọn lửa độc này đang dần dung hợp với phần trước chân khí. Một tiếng phập vang lên. Ngọn lửa màu da cam quanh thuần dương kim thân của Dương Thạc chợt biến thành màu xanh nhạt. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng được, phần trước chân khí trên thuần dương kim thân của mình càng khô nóng và cuồng bạo hơn. Ngọn lửa độc này dung hợp vào trong thuần dương kim thân của mình sao? Dương Thạc cảm thấy hơi kinh ngạc trước sự thay đổi này. Lúc trước, lửa độc này còn xung đột với phần trước chân khí, bài xích lẫn nhau, kêu xì xì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vậy mà chúng lại dung hợp cùng một chỗ với nhau. Lúc trước, sau khi mình ăn quả hỏa diễm, rồi đến lúc đột phá mới tiếp thu thêm được bí pháp về phần trước chân khí. Lửa độc của con tích dịch hỏa độc này cũng là do tích dịch hỏa độc ăn quả hỏa diễm xong rồi mới sinh ra. Như vậy, bản chất của cả hai là giống nhau. Vậy, việc chúng dung hợp với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Dương Thạc bỗng nhiên nghĩ đến ý nghĩ như vậy. Kệ nó, mình phải đi hái mấy quả hỏa diễm kia trước. Giờ phút này, Dương Thạc cũng không còn thời gian quan tâm đến sự thay đổi trên thuần dương kim thân của mình nữa. Thuần dương kim thân hơi động, lại với được hai quả hỏa diễm. Tay hắn hơi dùng lực, đã hái được mấy quả hỏa diễm này. 3-4 quả hỏa diễm chín đỏ trên cây này đã bị Dương Thạc hái gần hết. Sau khi hái được quả hỏa diễm, thuần dương kim thân của Dương Thạc không hề chần chừ, cả người hơi di chuyển, muốn bay đi. Hí đi khà rét rét hí, rét rét rét. Tích dịch hỏa độc thấy lửa độc của mình không thể gây tổn thương cho thuần dương kim thân của Dương Thạc được, liền thét lên liên tục. Hai con mắt to như chuông đồng của nó như muốn phun ra lửa vậy. Nó thở phì phò, lỗ mũi không ngừng xì khói. Con tích dịch hỏa độc này hành động rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã lao đến trước mặt thuần dương kim thân, rồi hất cái đuôi to lớn của nó lên, muốn đập trúng thuần dương kim thân. Tốc độ nhanh thật, Dương Thạc dùng mình. Hắn không ngờ, tốc độ của con tích dịch này lại nhanh như vậy. Thuần dương kim thân vội vàng tránh né, mới tránh được một kích của con tích dịch hỏa độc này. Ầm, cái đuôi của tích dịch hỏa độc hung hăng đập mạnh lên vách núi đá dựng đứng. Vách núi bằng nham thạch lập tức bị đánh nát một mảng lớn. Cát đá bay tứ tung, đập trúng trên người thuần dương kim thân, khiến cho thuần dương kim thân lắc lư một trận. Uy lực lớn thật. Dương Thạc hít sâu một hơi. Tuy con tích dịch hỏa độc này chỉ là luyện khí trung kỳ, không thể đánh tan được thuần dương kim thân, nhưng thuần dương kim thân đã trúng một đuôi của nó, nên Dương Thạc cũng không dễ chịu gì. Hí đi khà rét rét hí, rét rét rét. Tích dịch hỏa độc thấy một kích không trúng, liền không hề dừng lại, lại hất đuôi lên, tiếp tục tấn công về phía thuần dương kim thân của Dương Thạc ở giữa không trung. Ngươi đã muốn tấn công, vậy thì cứ đến đây đi. Lúc này, thuần dương kim thân lại không hề tránh né, cứ để cái đuôi của tích dịch hỏa độc đánh trúng vào mình. Mà gần lúc cái đuôi của tích dịch hỏa độc tiếp xúc với thuần dương kim thân, sấm sét trên thuần dương kim thân liền bắn ra bốn phía. Xoẹt một tiếng, sấm sét từ đuôi của tích dịch hỏa độc truyền đến trên người nó. Tích dịch hỏa độc bị sấm sét đánh trúng, cả người liền lập tức cứng đờ, suýt chút nữa thì không bám vào vách đá được, mà ngã từ trên vách núi xuống. Nhân lúc thân thể tích dịch cứng ngắc, thuần dương kim thân của Dương Thạc hơi động, nhanh chóng bay đến chỗ huyết phi đang ở cách đó hơn 10 trượng. Trước tha cho con tích dịch hỏa độc này, để nó bảo vệ những quả hỏa diễm kia. Trên thuần dương kim thân của ta còn dung hợp cả lửa độc. Không biết lửa độc này có khiến nhục thể của ta bị thương không? Được rồi, rời khỏi chỗ này trước đã. Lúc này, Dương Thạc không dám để thuần dương kim thân trở về trong cơ thể mình, mà điều khiển thuần dương kim thân đi theo huyết phi, lập tức rời khỏi chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, thân thể vi mãnh, luyện thông khiếu dịch. Quắc. Huyết phi vỗ hai cánh đã bay được mấy trăm trượng. Thuần dương kim thân của Dương Thạc cũng bám sát theo, nhanh chóng rời xa vách núi này. Trên vách đá treo dựng đứng chỉ còn lại con hỏa độc tích dịch liên tục gào rú. Đáng tiếc nó không có cánh, căn bản không thể làm gì Dương Thạc và huyết phi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi. Thao túng thuần dương kim thân đi theo huyết phi đến trên một sườn núi nhỏ. Một người một ưng hạ xuống sườn núi. Thuần dương kim thân liền lơ lửng trên đầu Dương Thạc. Hiện tại trong thuần dương kim thân của ta có dung hợp khí tức hỏa độc. Không biết khí tức hỏa độc này có gây ra tổn hại với nhục thể của ta không? Giờ phút nàn niệm của Dương Thạc bám vào phía trên thuần dương kim thân, nhìn thoáng qua nhục thể phía dưới, chân mày hơi nhíu lại. Lửa độc của hỏa độc tích dịch tuyệt đối không tầm thường. Hỏa độc tích dịch phun ra lửa độc, ngay cả huyết phi cấp độ luyện khí đỉnh phong cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Có thể nói nếu thân thể Dương Thạc tiếp xúc trực tiếp với hỏa độc do hỏa độc tích dịch phun ra thì chắc hẳn sẽ trực tiếp bị hỏa độc ăn mòn, bản thân bị trọng thương. Vốn chân khí phần trước của Dương Thạc có thể đốt hết mọi độc tố nhưng hiện tại khí tức hỏa độc lại trực tiếp dung hợp với khí tức phần trước. Dung hợp khí tức hỏa độc này không biết có tạo thành tổn thương gì với nhục thể của hắn không? Chính bởi vì như thế, giờ phút này Dương Thạc mới không dám để thuần dương kim thân trở về thân thể. Có tạo thành thương tổn hay không? Thử rồi sẽ biết thôi. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc liền điều khiển thuần dương kim thân tiếp xúc với thân thể của hắn. Tầng hỏa diễm màu xanh nhạt thiêu đốt trên thuần dương kim thân chạm vào thân thể của hắn một chút. Ồ, không có vấn đề. Sau một khắc, Dương Thạc phát hiện ra lúc hỏa độc màu xanh nhạt trên thuần dương kim thân chạm vào thân thể hắn, nó không tạo thành chút tổn thương nào với thân thể hắn cả. Không bị thương là tốt rồi.

khí huyết của Già La Minh chính là vật liệu gỗ bị tắc nghẽn trong ống sắt. Hỏa độc chính là hỏa diễm không ngừng thiêu đốt ống sắt, khiến những vật liệu gỗ kia bị thiêu đốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dựa vào tốc độ thiêu đốt này, khoảng một tháng thì khí huyết trong khiếu huyệt của ta sẽ bị thiêu đốt hết. Đại chuyển sinh thuật của Già La Minh gây ra tác động cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Ta cũng đã thông 324 điểm khiếu huyệt, chính thức tiến vào luyện khí hậu kỳ. Trong lòng Dương Thạc vô cùng mừng rỡ. Đến lúc đó cũng nên đi giải quyết một số chuyện. Phụ thân dùng Ngọc Mạt Lâu làm chỗ dựa, mưu đồ thiên hạ. Sớm muộn gì kinh sư cũng có một trận hạo kiếp lớn. Đợi đến khi khí huyết trong khiếu huyệt của ta biến mất hết, hoàn toàn tiến vào luyện khí hậu kỳ, ta sẽ lập tức trở về kinh thành cứu tiểu địch ra, rời khỏi kinh sư, thoát khỏi vòng xoáy này. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ. Tác giả Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149. Hắc Hùng khiêu khích đáng tiếc. Vốn muốn để Đại Lâm Nhi hỗ trợ cứu tiểu địch, hiện tại xem ra cũng khá khó khăn. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm than. Ban đầu Dương Thạc muốn tu luyện đến cấp độ võ sư, ở kinh sư Đại Chu cũng có thể đạt được địa vị nhất định. Đến lúc đó, hắn muốn chụp lại một người trong trắng trong Ngọc Mạt Lâu có lẽ không khó lắm. Mà hiện tại tuy Dương Thạc chưa tiến vào cấp độ võ sư nhưng khí huyết đã cường đại đến trình độ có thể so với cường giả luyện khí đỉnh phong. Ngoài ra còn nắm giữ không ít bí pháp tuyệt kỹ khác. Cho dù là võ giả cấp độ võ sư, Dương Thạc cũng có lòng tin chống lại. Huống hồ Dương Thạc liên tiếp đạt giải nhất trong sơ bạt, vũ cử Đại Chu, thanh thế địa vị tuyệt đối không kém hơn cường giả võ sư bình thường. Muốn chụp lại tiểu địch, hắn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng Dương Thạc không ngờ tới sau khi hắn đoạt giải nhất vũ cử thì bản thân lại bị Già La Minh dùng đại chuyển sinh thuật ám toán. Chưa kịp giải quyết vấn đề này, Đại sư Dũng Tín lại bị Tô Quân Ninh chém giết. Ngọc Mạt Lâu lại tận lực bồi tiếp, cử hộ vệ ban đêm đi đánh lén tiểu viện của Dương Thạc, bị thuần dương kim thân Dương Thạc dùng một đòn giết chết. Cho tới bây giờ, tuy Dương Thạc và Ngọc Mạt Lâu chưa tính là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi nhưng ít ra cũng đã có hiềm khích. Hắn muốn chụp lại tiểu địch từ trong Ngọc Mạt Lâu liền khó hơn nhiều. Cho dù có để Đại Lâm Nhi ra mặt thì cũng không được. Dù sao Đại Lâm Nhi thân là công chúa Hỏa La Quốc, hợp tác với Nam Lâm Tự, hiện tại cũng đối đầu với Ngọc Mạt Lâu. Trước tiên cứ đả thông khiếu huyệt toàn thân đã rồi tính sau. Đả thông khiếu huyệt trở lại luyện khí trung kỳ, thậm chí là luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó dù gì cũng có thể dẫn theo huyết phi xông vào Ngọc Mạt Lâu, cứu tiểu địch xong rồi lập tức đi ngay. Cho dù Ngọc Mạt Lâu có cường giả võ tôn, đại tông sư, có huyết phi ở đấy, ta đào tẩu trên không trung thì bọn hắn cũng không thể giữ chúng ta lại. Sau khi cứu tiểu địch ra lập tức rời khỏi kinh sư, tiến thẳng đến Nam Tỉnh, có lẽ còn có thể đục nước béo cò. Dương Thạc nhanh chóng quyết định, với thực lực của Dương Thạc, Dương Tử Mặc muốn tiêu diệt Nam Lâm Tự, Dương Thạc căn bản không thể ngăn cản. Nếu không thể ngăn cản thì đục nước béo cò. Lúc tốt nhất chính là khi Nam Lâm Tự vừa mới bị công phá, vô cùng hỗn loạn. Hắn sẽ cưỡi huyết phi chạy quanh Nam Lâm Tự rồi lấy đi một số thứ tốt. Nhất là bộ pháp môn rèn luyện chân thân cửu Dương Huyền Công tầng thứ nhất kia, chính là tình thế bắt buộc với Dương Thạc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Dương Thạc đả thông khiếu huyệt rồi trở lại luyện khí trung kỳ thậm chí là luyện khí hậu kỳ. Chỉ có thực lực cường đại thì làm tất cả mới có thể nắm chắc. Tìm một chỗ tiềm tu một tháng trước đã, đả thông toàn bộ khiếu huyệt bị tắc nghẽn của ta. Trong Yến Sơn này, nơi an toàn nhất mà không bị quấy rầy chắc chắn là Sơn Cốc trung tâm có thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ kia rồi. Tiến về sơn cốc kia tiềm tu. Sau khi quyết định, Dương Thạc vỗ nhẹ lên đầu huyết phi. Huyết phi liền bay lên, một người một ưng bay thẳng đến mảnh sơn cốc trung tâm tến sơn kia. Chỉ hai canh giờ sau, Dương Thạc và huyết phi đã đến gần hạp cốc kia. Phía dưới, thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ, thi thể Hắc Hùng Thượng Cổ vẫn tản mát ra uy thế cường đại như trước. Trong cả sơn cốc, phàm là sinh vật có trí khôn thì đều không dám tới gần. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, vừa mới tiến vào trong phạm vi hạp cốc, tiếng kêu to gâu gâu chợt vang lên. 4-5 con chó hình thể cực lớn, sau lưng có hổ văn dày đặc nhảy ra từ trong sơn cốc, ngửa mặt lên trời sủa vang. Mấy con chó lớn này sủa như chuông lớn, tiếng gầm gầm cuồn cuộn, không khí xung quanh đều chấn động ông ông. Ồ, là mấy con mục hổ khuyển của Trình Tử Dương kia. Dương Thạc nhìn xuống phía dưới lập tức liền nhận ra mấy con chó lớn này, chính là mấy con mục hổ khuyển mà Trình Tử Dương đã dẫn theo lúc trước. Quác, quác, nhìn thấy mấy con mục hổ khuyển này đi ra khỏi hạp cốc, Huyết Phi liền kêu vài tiếng. Mấy con mục hổ khuyển này lập tức không sủa nữa, quẩy quẩy cái đuôi đằng sau, dường như là đang nghênh đón Huyết Phi. Mấy con mục hổ khuyển này bị Huyết Phi thuần hóa thành chó giữ nhà rồi à? Ngắn ngủi mấy chục ngày, mấy con mục hổ khuyển này đều đã đạt đến luyện khí trung kỳ, tăng lên một cấp.